Thiên, quyển 1 chương 60, truyền tống tứ phương mỗi người một nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thành Phong Phái, Điện Thanh Phong, trước lối vào Huyền Lang Động sắc trời tuy đã tối nhưng vẫn quanh nơi này vẫn không ảnh hưởng gì tới một vài thân ảnh đang khoanh chân chăm chú nhìn màn hình phẳng trên không trung. Trưởng môn Sao tự dưng hai đệ tử biến mất rồi xuất hiện, bây giờ lại thêm hai đệ tử biến mất, chuyện này. Đám trưởng lão nhìn lên cái màn hình phẳng lì mà trong đó 11 dấu chấm đỏ đã biến mất, vừa mới thêm 2 dấu chấm xuất hiện thì bây giờ 2 dấu chấm đỏ khác đã biến mất mà lại không ngừng di động lung tung. Diệc lão và Lam Nguyệt trưởng lão không khỏi run lên, vì nếu như 2 chấm đỏ đã biến mất nghĩa là 2 người đã không còn, mà Lý Dương lại gọi tên 2 người, chẳng lẽ nào 2 đệ tử nữa đã chết. Lý Dương trưởng môn vẻ mặt thay đổi, lão nhìn mộc chi bản mệnh của mình mà nói, khiến đám trưởng lão lắc đầu, không nghĩ lần này đệ tử lại chết nhiều như vậy. 16 đệ tử tham gia mà chỉ còn 9 đệ tử thôi sao? Viên Lăng trầm ngâm mà nói khi nhìn mộc chi bản mệnh của Lý Dương trưởng môn mà nói, Vạn Bách trưởng lão lại trầm giọng mà nói. Bọn chúng đang gặp nguy hiểm gì đó, nếu không cũng sẽ không mỗi đứa một nơi như vậy. Lý Dương trưởng môn vẫn trầm lặng chỉ nhìn mộc chi bản mệnh mà nhíu mày không hiểu. Khi mà Vũ Thiên cùng Phương Nguyệt thoát khỏi lão cảm nhận do mộc chi bản mệnh của lão tạo ra, lão cảm nhận được một lực lượng gì đó đang ngăn chặn lão cảm nhận sinh mệnh của hai người nên mới khiến lão ngạc nhiên, nhưng vẻ mặt vẫn im lặng mặc kệ đám trưởng lão hỏi. Chỉ là mấy giờ thì hai đứa nó cũng xuất hiện, nhưng lại chưa được bao lâu thì hai đệ tử khác lại bỏ mạng. Nhưng không lâu tất cả 9 chấm đỏ mỗi chấm cách nhau một khoảng lại không ngừng biến mất trên màn hình phẳng. Trưởng môn, Huyền Lang Động đang truyền tống bọn nó ra ngoài. Lam Nguyệt trưởng lão vẫn im lặng lên tiếng. Lý Dương trưởng môn gật đầu, ánh mắt bất chợt thay đổi nhìn phía sau mình, nơi mà các lão hợp lực đã khai mở kết giới vào Huyền Lang Động. Hoa Lữ, Hàn Trung, Vạn Bách trưởng lão cùng Hoàng Khương trưởng lão đồng loạt lên tiếng khi thấy hai bóng ảnh y phục rách thương, nguyên lực thì tiêu hao, bây giờ trong hai người rất yếu ớt. Hoa Lữ, Hàn Trung trông thấy các vị trưởng lão cùng trưởng môn đang nhìn hai người thì thay đổi sắc mặt mà cúi chào. Tham kiến các vị trưởng lão cùng trưởng môn, trong Huyền Lang Động đã xảy ra chuyện gì sao mà các ngươi lại rời động trong cái bộ dáng này? Lý Dương trưởng môn lại nhìn hai đệ tử mà trầm giọng nói, khiến Hoa Lữ, Hàn Trung phải thay đổi sắc mặt mà nhìn nhau. Hàn Trung lại lên tiếng trả lời. Đám đệ tử đã gặp tộc trưởng của tam tộc. Câu nói của Hàn Trung vừa dứt cũng là lúc vẻ mặt của toàn bộ trưởng lão cùng Lý Dương trưởng môn phải biến sắc mặt. Lý Dương trưởng môn lại nhìn mộc chi bản mệnh màn nhìn phẳng lì mà thở dài nhẹ nhõm, vì lão cũng đã cảm nhận được 7 đệ tử còn lại cũng đang dần được Huyền Lang Động truyền tống ra, mộc chi bản mệnh cũng tan biến dần trên không trung. Kim Viên Thanh Phong Phái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Ngọc đã dần hiện ra nơi này cùng những ánh mắt kinh ngạc trong của những đệ tử trong Kim Viên đã ánh lên mà nhìn, nhưng Tiêu Ngọc cũng không để ý mà nhìn quanh, không khỏi có chút bất ngờ vì đã nhận ra mình đang ở trong Kim Viên nhưng lại không nghĩ là mình lại bị truyền thống tới đây. Tiêu Ngọc với y phục rách ben không để ý mà hướng lối thẳng ra ngoài mà rẽ phải hướng nhanh tới Thanh Phong Điện. Nhưng những tiếng nói của những đệ tử ở trước những căn phòng trong Kim Viên liền bất ngờ vang lên mà hỏi nhau. Nam từ đó là ai vậy, sao tự nhiên xuất hiện ngay trong viên chúng ta một cách thần bí như vậy? Hình như là Tiêu Ngọc, đệ tử chân truyền của chân viên, nghe nói hắn nắm giữ phong hệ. Hắn còn là một trong tam thể của môn phái, không biết sao hắn lại xuất hiện ở kim viện chúng ta chứ? Hình như hắn với tam đại đệ tử chân truyền của chúng ta tiến vào Huyền Lang Động thì phải. Long Viên Thanh Phong Phái, Phù Hiểu vẻ mặt thay đổi mà nhìn quanh nơi mình vừa được Huyền Lang Động truyền tống mà lặng im. Đây là Long Viên, nàng lẩm bẩm vài chữ rồi liền hướng thẳng ra ngoài viên mà rời đi, cũng tiến tới Thanh Phong Điện, chỉ để lại vẻ mặt ngơ ngác của đám nam đệ tử vẫn còn ở ngoài những dãy phòng của Long Viên mà nhìn nàng rời đi, không ai dám ngăn cản hay lên tiếng, cho đến khi nàng khuất dần thì mới lên tiếng bàn tán. Ai vậy, nàng là ai mà làm say đắm lòng ta? Người nói quá, hình như là đệ tử chân truyền của Phương Viên. Ta cũng đã từng thấy nàng nên biết, nhưng nghe nói nàng với Nghệ Tuyết là nhị nữ của Phương Viên, nghe đồn là rất hung dữ. Hoàng Viên Thanh Phong Phái, Nghệ Tuyết lặng nhìn ánh mắt đám nam tử đang nhìn mình mà có chút khó chịu nhưng cũng không hề lên tiếng, chỉ cất bước đi nhanh về Thanh Phong Điện mà chỉ lẩm bẩm. Huyền Lang Động lại truyền tống ta tới đám nam nhân này. Không biết từ đâu nơi Hoàng Viên chúng ta lại có mỹ nữ được đem tới. Đó là Nghệ Tuyết, đệ tử chân truyền của Phương Viên. Người không nên ăn nói lung tung, đó là nữ tử mà Hoàng Phong sư huynh đang theo đuổi. Có phải không vậy, ta nghe nói ả dữ như trần tinh. Chân Viên Thanh Phong Phái, có vẻ như nơi này là chân viên, Huyền Lang Động lại truyền tống ta tới nơi này. Tống Tân nhìn quanh nơi mình mới xuất hiện đó là những lùm cây che chắn xung quanh cho nên cũng không nhìn thấy bất kỳ đệ tử nào của chân viên. Tống Tân liền rảo bước tiến tới hướng ra chân viên đi nhanh tới Thanh Phong Điện trong lặng lẽ. Dược viên Thanh Phong Phái. Trong màn đêm ta lại thấy một bóng trắng đang dần xuất hiện, cái này là sao? Thủy Phong từ trong căn phòng của mình nhìn xuyên qua những chỗ le khe chưa khít của căn phòng được dựng lên từ che chốc nhìn hướng ra phía sau ba khô thảo dược chính giữa mảnh đất mà giọng nói nhỏ dần lầm bầm một mình khi nhìn thấy một cặp chân trắng mốt tự dưng từ đâu xuất hiện rồi dần hiện ra một nữ tử y phục trắng tinh cùng gương mặt thuần khiết như lại mang theo vẻ băng lạnh. Nó đang lướt tới đây, việc này chân không chạm đất quả là một hồn ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Phong giọng khô khốc, tim đập nhanh, chân không vững ngồi trên giường trúc mà run rẩy nhìn nữ tử mà hắn cho là ma nữ đang lướt về hướng căn phòng của hắn, lướt qua ngay chiếc giường trúc mà hắn đang run lẩy bẩy, đợi cho hồn ma mà Thủy Phong nói đã lướt qua rồi hắn liền lặng lẽ bước xuống khỏi giường, vẻ mặt vẫn còn hoảng sợ mà mở cửa tiến ra phía ngoài, chỉ là bóng dáng ma nữ mà hắn đã mặc định đã lướt tới căn phòng của Diệp lão mà không để ý gì tới vẻ mặt đang thất kinh hồn vía của hắn. Thủy Phong nuốt một ngụm nước bọt còn lại trong miệng mình mà quay đầu lại định tiến về phòng Ngữ Hải, chỉ là Thủy Phong vẻ mặt nhanh chóng thay đổi, nhìn ngay chính giữa lối vào phòng Vũ Thiên đã thấy vẻ mặt không còn hột máu của Ngữ Hải đứng như trời trồng nhìn hướng hắn mà miệng lẩm bẩm những câu kỳ lạ. Ma nữ xinh đẹp, tim ta đã bay theo ma nữ xinh đẹp. Thủy Phong tiến gần Ngữ Hải mà vỗ vỗ mặt hắn, còn nghe thấy những giọt nước đang nhỏ tí tách dưới chân mình, xung quanh hắn vẻ mặt càng đổi sắc hỏi. Ngữ Hải, ngươi cũng thấy sao? Ngữ Hải vẫn vẻ mặt bơ phờ mà lẩm bẩm như trả lời. Thấy rồi, ma nữ xinh đẹp, ma nữ ấy còn cười với ta, tim ta như bay theo ma nữ ấy. Thủy Phong nhìn vẻ mặt như mất hồn vía của Ngữ Hải thì cũng hiểu hắn lại nuốt nước bọt nhưng lại chẳng còn để nuốt vì đã cạn hết, chỉ thốt lên vài chữ căn dặn. Nếu thế thì ngươi nhớ lau chùi vũng nước dưới chân mình, tránh để làm bẩn căn phòng của Vũ Thiên Sư Đệ. Dứt lời mặt cắt không còn hột máu quay lại phòng mình mà đóng sầm cửa lại mà chìm trong im lặng. Phương viên Thanh Phong Phái. Tên biến thái, sao ngươi lại xuất hiện trong phương viên? Hoàng Phong nhìn quanh nơi này cùng những ánh mắt trợn trừng nhìn hắn rồi những tiếng hét vang lên mà mặt dày của hắn cũng phải đỏ lên mà trách Huyền Lang Động. Sao lại truyền tống ta tới nơi này chứ? Đồ biến thái, sao lại nhìn trộm chúng ta tắm hả? Ngươi là ai? Chúng ta nhất định sẽ tố cáo ngươi với Lam Nguyệt trưởng lão. Hoàng Phong nhìn mấy vị nữ tử đang ở dưới hồ nước khác nhau xung quanh mà mặt đỏ bừng, miệng dường như bị cứng lại không nói nên lời, hắn chỉ biết gật đầu cùng vẻ mặt hốt hoảng nhắm thẳng lối ra mà lao đi như gió, nhưng có vẻ hắn lại làm cho đám nữ tử nơi này một trận nhốn nháo trở nên hỗn loạn. May quá cuối cùng cũng ra khỏi nơi quỷ quái này. Hả, Nguyệt muội, sao muội lại từ trong dược viên đi ra? Hoàng Phong không khỏi thở dài, có chút mừng khi đi ra khỏi phương viên, chỉ là khi thấy Phương Nguyệt từ trong dược viên tiến ra thì vẻ mặt lại cười gượng mà hỏi nhỏ như rồi lại nói to. Nguyệt muội, chúng ta đi nhanh tới Thanh Phong Điện nếu không mọi người chờ lâu. Hoàng Phong không đợi Phương Nguyệt trả lời, phóng nhanh tới Thanh Phong Điện vì hắn sợ nàng sẽ hỏi mình đã làm gì trong đó. Lối vào Huyền Lang Động. Lý Dương trưởng môn nhìn một lượt đám đệ tử chân truyền đã xuất hiện dần trước mặt đám lão giả bọn họ mà gật đầu thở dài nhìn hướng đám trưởng lão nói. Lần này 16 đệ tử tiến vào Huyền Lang Động nhưng lại bỏ mạng hết 7 đệ tử ở trong động. Đám trưởng lão vẻ mặt đều thất sắc mà nhìn Lý Dương trưởng môn, có lẽ đã không nói nên lời và cũng không cần hỏi, chỉ cần nhìn những đệ tử chân truyền còn đứng nơi này thì cũng đủ biết những ai đã bỏ mạng ở Huyền Lang Động. Cách chương.